Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603. Thứ Bảo Bảo phải đổi cường lực. Daddy, ngươi đừng tưởng rằng Bảo Bảo không biết của ngươi ý xấu tư. Hừ, lại muốn cùng mommy thế giới hai người có phải hay không? Nói cho ngươi biết, nằm mơ Chu Bảo Bảo hừ hừ mấy tiếng. Sau đó hai tay ôm ngực, nhìn Quân Ngự Hàn, vẻ mặt không được thương lượng biểu tình. Bảo Bảo, thực lực của ngươi, đích thực là cái monster. Chu Thuần vừa dứt lời, Chu Bảo Bảo trên mặt biểu tình lập tức bể nát. Hắn cúi đầu, nguyên bản rạng rỡ sinh huy khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có quang thải. Chu Thuần đưa tay sờ sờ đầu của hắn, thanh âm mềm xuống. Bảo Bảo, mommy biết tâm tư của ngươi. Thế nhưng chỉ có cường lực Bảo Bảo mới có thể thủ hộ cha của hắn mommy. Không phải sao, Bảo Bảo mới không cần thủ hộ daddy. Bảo Bảo đáng ghét daddy, Chu Bảo Bảo lớn tiếng hét lên. Hắn sáng sủa hai tròng mắt lý hiện lên một chút sương mù. Bảo Bảo, Quân Ngự Hàn lập tức lên tiếng. Thế nhưng đối phương lại là phiết qua đầu. Nói, mommy, nhượng Bảo Bảo tiến giây lát giới đi. Chu Thuần đối Quân Ngự Hàn nháy mắt ra hiệu cho nhượng hắn giải sầu, sau đó dụng thần thức bọc ở Chu Bảo Bảo cung tiểu đăng xa. Đem bọn họ cấp kéo vào giây lát giới. Giây lát giới nổi, khoanh chân ngồi một đỉnh trực thân ảnh. Chu Bảo Bảo vừa nhìn thấy hắn, liền chạy tới. Tiểu lễ đường, tiểu lễ đường, Bảo Bảo nói cho ngươi biết. Bảo Bảo daddy thật đáng ghét, hắn ngồi ở quân rượu đường phía trước. Nói thật nhiều, thế nhưng đối phương nhưng trước sau nhắm hai mắt, hoàn toàn chìm đắm đang tu luyện chung. Hừ, tiểu lễ đường cũng thật đáng ghét, Chu Bảo Bảo hừ hừ mấy tiếng. Sau đó liền chạy đến bên cạnh phóng dược liệu bên trong gian phòng. Nói hắn cảnh giới chậm sao, vậy đề thăng cho các ngươi nhìn, giây lát giới ngoại. Quân Ngự Hàn nhìn thấy người trước mắt ngẩng đầu lên, lập tức hỏi, Thuần Nhi, Bảo Bảo không có sao chứ? Bảo Bảo tâm ngươi cũng không phải không biết, không có việc gì, hiện tại có lẽ là ở vùi đầu luyện đan đi. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. May là Chu Bảo Bảo không bị đả kích, không có việc gì là được rồi. Chúng ta đi Thiên Lôi Thành đi. Quân Ngự Hàn rốt cục thân thủ nắm lấy eo của nàng. Sau đó rất nhanh hướng phía Thiên Lôi Thành phương hướng bay đi. Chu Thuần khẽ tựa vào trong ngực hắn, hưởng thụ này bình thường nữ nhân bị người che chở cảm giác. Mà Tiểu Bạch sớm đã về tới của nàng trong óc, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Bọn họ lại lần nữa đi tới Thiên Lôi Thành, mà lần này không có từ cửa thành tiến vào, mà là trực tiếp bay vào. Trên đường cái người nhìn thấy bọn họ ở giữa không trung thân ảnh. Trên mặt có tìm tòi nghiên cứu, bọn họ theo thói quen thần thức đảo qua, kết quả lại phát hiện Quân Ngự Hàn chỉ là hạ bộ thiên thần. Bọn họ đáy mắt cũng có tức giận, thân là Thiên Lôi Thành người, Thiên Lôi Thành tôn nghiêm là không nhưng khinh nhờn, trực tiếp bay vào Thiên Lôi Thành, đó là thần vương mới có tư cách, thần vương trở xuống, đó chính là nhìn trời Lôi Thành mọi người khiêu khích, không bao lâu, vài người liền vây lại. Bọn họ đều là thượng bộ thần nhân cùng với hạ bộ thiên thần cảnh giới. Bọn họ tàn bạo nhìn chằm chằm Quân Ngự Hàn, hoàn toàn lờ đi hắn người trong lòng. Phải biết rằng, ở người mạnh là vua tu chân giới, nữ tử tuyệt đối sẽ không gả cho cấp một thực lực so với nàng yếu người. Mặc dù bọn họ thấy không rõ lắm Chu Thuần là cái gì cảnh giới. Thế nhưng Quân Ngự Hàn là hạ bộ thiên thần. Kia hắn nữ nhân trong ngực cảnh giới tự nhiên cũng sẽ không cao đi nơi nào. Mấy hạ bộ thiên thần, Quân Ngự Hàn khóe miệng hiện lên cười lạnh, không cần cùng bọn họ dây dưa, lãng phí thời gian. Chu Thuần nhắm mắt, tựa ở trong ngực hắn, tư thế không có bất kỳ thay đổi. Hết chương.